Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1056, chạy thoát, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực song song tập sát mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch cảm giác được áp lực thật lớn. Bây giờ Lâm Bạch mới địa đan cảnh lục trọng tu vi, mặc dù có thể chém giết địa đan cảnh cửu trọng võ giả thế nhưng đối mặt linh tử, Lâm Bạch vẫn là cảm giác kém rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ít nhất phải muốn chém giết linh tử, Lâm Bạch nhất định phải đạt được địa đan cảnh thất trọng cũng hoặc là bát trọng mới có thể. Chí Tôn Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long trời lở đất, Lâm Bạch song kiếm khẽ động, một kiếm thiên băng, một kiếm địa liệt, song song chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, phá toái hư không đồng dạng rơi vào Vi Thiên Dực cùng Lưu Bảo Thâm trước mặt đem hai người lần nữa bước lui đi ra ngoài. Chết, giữa lúc này, Tô Thương nhìn thấy cơ hội, sắc mặt tàn nhẫn một kiếm bùng lên mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Thương, hắn chính là thiên đan cảnh võ giả, một kiếm tập sát mà đến, trên mặt tràn ngập một tia tàn nhẫn cùng độc ác. Thiên đan cảnh lực lượng, nhưng Lâm Bạch toàn thân đều bị hàn ý bao phủ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt đại biến, đang muốn khi lui về phía sau, Tô Thương khủng bố một kiếm đã bắn trúng Lâm Bạch trước mặt. Thình thịch một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bị Tô Thương một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, trên ngực lộ ra một đạo khủng bố vết kiếm, máu tươi từ trong vết thương chảy dòng mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ngươi ở trước mặt ta thật là thực sự là yếu không thể nói. Tô Thương cười lạnh một tiếng, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngươi cái này một chút thực lực cũng muốn tới đấu với chúng ta. Ha ha, hiện tại đệ tử, đều là như vậy không biết tự lượng sức mình sao. Cứ như vậy đánh giá thấp linh tử thực lực, Vi Thiên Dực cười lạnh nói. Lâm Bạch cười nói, ai nói ta là tới cùng các ngươi đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bất quá là tới kéo dài các ngươi thời gian và rời đi các ngươi lực chú ý mà thôi. Một đám ngu xuẩn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng lên, cười lạnh nói. Tô Thương vừa nghe Lâm Bạch lời này, lúc này nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn 6 vị đệ tử cũng là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Tô Thương cùng Vi Thiên Dực, Lưu Bảo Thâm đám người nhất tề nhìn về phía vách đá chỗ, vừa vặn lúc này, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản đọng ở trên vách đá Khang Nhất Dương, lúc này đã không biết tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khang Nhất Dương đâu, Khang Nhất Dương làm sao không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là chuyện gì xảy ra. gocchuyenaudio.com, hắn 6 vị linh tử đều là trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thương nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm lãnh nói rằng. Nguyên lai ngươi là đánh cho ý định này, thảo nào Khang Thi Vận vẫn luôn không ở chỗ ngươi bên người, nàng là đi cứu Khang Nhất Dương A, Lâm Bạch cười nói. Ta chưa từng có đánh giá thấp linh tử thực lực, đã các ngươi có thể trở thành là linh tử ít nhất nói rõ tại 1 trong 5, các ngươi đã từng là địa đan cảnh bên trong tối cường võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc, chuyện tại Nokia tôi, nét, các ngươi mặc dù là linh tử thực lực rất mạnh thế nhưng chính là quá ngu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, Tô Thương, ta nói rồi, núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Chúng ta sẽ ở gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp lại ngày, nhất định chính là ngươi tử kỳ. Xem ra hôm nay coi như ngươi mạng lớn, thế nhưng lần tiếp theo ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người lại liền đối với dưới núi bay vút mà đi. Cửu truyền kiếm bộ đệ lục truyền thực lực toàn lực bộc phát ra, Lâm Bạch hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện tàn ảnh, biến mất ở đứng trên đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô liêm sỉ, chạy đi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Chấm, Tô Thương, Vi Thiên Dực, Lưu Bảo Thâm đều là nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thân pháp truy sát Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lao xuống đứng trên đỉnh núi mà đi, sắc mặt một mảnh phồng hồng, chạy như bay bên trong há mồm phun một cái, một ngụm máu tươi từ Lâm Bạch trong miệng phun ra. Thiên đan cảnh thực lực quả nhiên cường đại, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia rung động thật sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi Tô Thương một kiếm trực tiếp đem Lâm Bạch bị thương nặng, lúc đó Lâm Bạch cũng biết lấy chính mình địa đan cảnh lục trọng thực lực nếu muốn đánh bại thiên đan cảnh Tô Thương, vậy đơn giản là người si nói mộng. Nếu muốn đánh bại Tô Thương, đoán chừng phải có địa đan cảnh đại viên mãn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng may tại Lâm Bạch lên núi trước đó, liền cùng Khang Thi Vận ước định cẩn thận, Lâm Bạch đi hấp dẫn trên đỉnh núi 7 vị linh tử lực chú ý, mà Khang Thi Vận thì lặng lẽ từ vách núi phía dưới đi cứu Khang Nhất Dương. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Khang Thi Vận đem Khang Nhất Dương cứu đi sau đó, Lâm Bạch không nói hai lời trực tiếp liền ly khai đứng trên đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cũng không ngốc, biết rõ nếu như đánh nhau chính mình liền một vị linh tử đều giết không được, nếu như còn muốn dây dưa tiếp lời nói, phỏng chừng Lâm Bạch phải chết tại đứng trên đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ coi như Lâm Bạch thi triển đại hoang vô quyết, có thể miễn cưỡng chém giết mấy vị linh tử, thật là một bên còn có Tô Thương vị này thiên đan cảnh võ giả nhìn lấy, chờ đến Lâm Bạch đại hoang vô quyết thực lực tiêu thất, Tô Thương cũng có thể dễ dàng chém giết Lâm Bạch. Đây là một cái tử cục Lâm Bạch lưu lại chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì vậy lúc này, Lâm Bạch vẫn là nên rời đi trước lại nói. Góc truyện audio.com, huống hồ, như là đã phát hiện Tô Thương tại trên năm núi, cái kia giết hắn thời gian phần nhiều là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lao xuống núi phong đến, phía sau 7 vị linh tử trực tiếp xông lên tới. Hừ, muốn giết ta. Chỉ sợ các ngươi còn sống ở trong mộng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch càng vào trong một mảnh rừng rậm khuôn mặt cấp tốc vặn vẹo. Trong nháy mắt Lâm Bạch khí tức cùng diện mạo đại đổi, biến thành một cái râu ria thanh niên nam tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà sau đó Lâm Bạch cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra mặt khác một thân áo bào màu xám, xuyên đeo ở trên người. Làm Lâm Bạch vừa mới dịch dung sau khi hoàn thành Tô Thương cùng Vi Thiên Dực các loại. Chờ. 7 vị linh tử liền đuổi giết được nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đó đi, kỳ quái, người đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rõ ràng nhìn thấy hắn tiến vào bên trong vùng rừng rậm này a, Tô Thương cùng Vi Thiên Dực trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái sống sờ sờ người, mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đây quả thực là gặp quỷ. Quy, vị kia đệ tử, ngươi lại chưa từng nhìn thấy một cái nam tử quần áo trắng tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Lúc này, Vi Thiên Dực nhìn thấy một cái râu ria thanh niên từ trong rừng đi tới, lúc này hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, râu ria thanh niên sắc mặt âm trầm tựa như khối băng, khẽ lắc đầu thanh âm khàn khàn nói. Không có, sau khi nói xong, râu ria thanh niên liền muốn ly khai nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Thương nhìn lấy cái này râu ria thanh niên, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi, hô. Chờ một chút, đưa ngươi lệnh bài thân phận lấy ra cho ta xem. Râu ria thanh niên liếc mắt nhìn Tô Thương, cười nói. Nguyên lai là linh tử A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, râu ria thanh niên mỉm cười, từ trong túi chữ vật đem lệnh bài thân phận lấy ra, đưa cho Tô Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Thương vừa nhìn, nói rằng. Kiếm đạo viện đệ tử Ô Tung, râu ria thanh niên hỏi, hiện tại ta có thể đi không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thương đưa lệnh bài đưa cho râu ria thanh niên, nói rằng. Nếu như phát hiện một cái nam tử quần áo trắng, liền cho ta nói, ta sẽ cho ngươi một phần thiên đại tạo hóa. Râu ria thanh niên mỉm cười, thu hồi thân phận mình lệnh bài, từ 7 vị linh tử bên người đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngu, râu ria thanh niên đi tới sau đó, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương thế nào, Lâm Bạch vẫn duy trì râu ria thanh niên khuôn mặt thẳng đến đi trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận ước định, làm Khang Thi Vận cứu Khang Nhất Dương sau đó, trực tiếp từ phía nam ly khai mảnh này hắc sắc sơn mạch, đến lúc đó Lâm Bạch sẽ đi tìm hắn nhóm hội hợp. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.